đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. 101, Ngải Diệu trong đầu hiện ra nàng thật lâu phía trước nhìn đến một cái quỷ chuyện xưa, từ trước có. Cái nữ sinh là lớp học nổi danh ngủ thần. Nàng đi học mệt dã rời buồn ngủ. Tan học liền ghé vào bàn học thượng bổ giác. Các bạn học đều biết nàng là cái dạng này. Đều thói quen, có một ngày. Nữ sinh cùng thường lui tới giống nhau ghé vào trên bàn bổ giác chờ đi học linh vang lên. Nàng tưởng tỉnh lại, lại phát hiện như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Nàng đối với bục giảng mở to mắt. Nhưng như thế nào đều hoạt động không được cánh tay, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, nàng nghe lão sư làm lơ nàng tiếp tục giảng bài. Nghe thấy các bạn học tan học ý đồ đánh thức nàng. Hô hai tiếng liền từ bỏ rời đi, nàng rõ ràng biết trường học tan học. Trong trường học hiện tại chỉ còn lại có nàng một người, ban đêm đi vào. Nàng mang sợ hãi chung vĩnh viễn ngủ rồi, Mạnh Hy cấp các người chơi chia sẻ quá manh mối. Cầm Tử chính là ở trong mộng cùng cái kia quỷ dị nam tử tương ngộ. Hiện tại Cầm Tử bộ dáng, là lại bị quấn lên sao? Làm sao vậy? Vương Hằng cao lớn thô kệch, hoàn toàn không có phát hiện Cầm Tử đều không đúng. Còn tự cấp Ngải Diệu đệ đồ ăn vặt thời gian không đợi người. Ngải Diệu không có giải thích. Nàng trực tiếp cầm Cầm Tử bả vai, đem nàng từ trong lúc ngủ mơ lôi kéo ra tới, Cầm Tử bị diêu tỉnh lúc sau. Trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, nàng nghiêng đầu nhìn bốn phía, trở tay bắt lấy Ngải Diệu tay. Cứu cứu, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Hắn muốn ta chết, hắn muốn ta cùng các nàng giống nhau đi tìm chết. Cứu, Cầm Tử thét chói tai, bắt lấy Ngải Diệu tay dùng sức lay động. Ngải Diệu vừa muốn tế hỏi, Cầm Tử nói ngạnh ở, nàng trong cổ họng phát ra lộc cộc kỳ quái thanh âm. Ấn Ngải Diệu tay buông ra, ha ha, ngươi, vì cái gì quấy rầy ta mộng đẹp, ngươi vừa mới cái kia sợ hãi dãy dụa bộ dáng, thoạt nhìn cũng không phải là một cái mộng đẹp a. Ngải Diệu nghĩ thầm siêu trong lòng như vậy tưởng. Nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, Cầm Tử hiện tại bộ dáng mới là người chơi tiến vào trò. Chơi sau thấy quen thuộc nhất bộ dáng, bình đạm hạ ẩn chứa này điên cuồng, phảng phất nàng tùy thời đều có thể phát lại đây cắn xé ngươi huyết nhục vừa mới Cầm Tử. Ngải Diệu suy đoán, cái kia mới là chân chính Cầm Tử hoặc là nói rõ tình Cầm Tử. Mà trước mắt cái này là bị nam nhân kia dùng cái gì phương pháp mê hoặc thực xin lỗi. Này không phải mau đi học, ta tưởng đem nhắc nhở một chút ngươi, Ngải Diệu xin lỗi nói. Cầm Tử trở về nàng một câu, có bệnh, sau đó ngồi sẽ chính mình trên chỗ ngồi, lần này nàng không ngủ. Một tay nâng má, tựa hồ ở hồi ức cái gì tốt đẹp cảnh trong mơ. Thường thường phát ra ha ha ha tiếng cười, Mạnh Hy bọn họ ở đi học trước 10 phút về tới phòng học. Trải qua một phen chia sẻ, bọn họ đã đại khái biết phải đối phó chính là thứ gì, mộng nam. Một cái thông qua mộng truyền bá không rõ phi nhân loại. Nó thông qua cái gì phương pháp mê hoặc Cầm Tử cùng Lệ Thi. Làm các nàng si mê chính mình, sau đó vì chính mình dâng ra sinh mệnh, Mạnh Hy có cái vấn đề tưởng không rõ. Vì cái gì là các nàng hai cái? Theo đạo lý trong mộng nhìn thấy mộng nam người rất nhiều. Đến nay như vậy nhiều người còn ở chia sẻ nhìn thấy mộng nam tin tức. Vì cái gì đơn sát các nàng hai cái? Các nàng hai cái có cái gì đặc biệt sao? Người vấn đề này kỳ thật không quá trọng yếu. Mặc kệ hắn lựa chọn tiêu chuẩn là cái gì? Hiện tại Cầm Tử chính là bị theo dõi. Nàng bị mê hoặc đi tìm chết. Nhưng trong lòng nàng muốn sống, đây là nàng mang nguyện vọng, lần này phó bản mục đích phi thường minh xác, chúng ta hiện tại chỉ cần tìm được như thế nào đối phó mộng nam là được. La Tư Hạo không cho là đúng nói, xác thật, nguyên nhân gây ra có thể không cần, chỉ cần bọn họ có biện pháp giải quyết, này liền có thể, Mạnh Hy sở dĩ như vậy để ý nguyên nhân gây ra. Chính là bởi vì mộng nam diện mạo làm nàng có loại quỷ dị quen thuộc cảm. Vừa mới ở tìm đọc mộng nam tư liệu khi, có người nói hắn có thể là ngoại hình lai khách, Mạnh Hy mới nhớ tới. Loại này chỗ nào đều không thích hợp, diện mạo ở đâu gặp qua trước, phó bản. Em mờ tinh bọn quái vật, trên người hắn lộ ra cùng những cái đó quái vật giống nhau làm người không thoải mái khủng bố. Cả mơ siêu Mạnh Hy còn không có quên nàng yêu cầu ở cái này phó bản tìm kiếm chân tướng, là Tư Hạo. Rất kỳ quái, hắn rõ ràng thực thông minh, không nên như vậy không thèm để ý tiền căn chỉ cầu kết quả. Rất nhiều thời điểm tiền căn bao hàm rất nhiều quan trọng tin tức, trừ phi. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ đi kiểm chứng Mộng Nam thân phận, nếu Mộng Nam thật sự cùng những cái. Đó quái vật là một loại đồ vật, kia mục đích của hắn cũng nên là muốn chiếm lĩnh địa cầu. Không cho bọn họ tra xét chân tướng. Người này rốt cuộc cùng nàng giống nhau biết cái gì không muốn người biết đồ vật vẫn là căn bản. Chính là quái vật sứ giả. Diễn tinh loại đồ vật này không phải không thể lý giải. Khoa trương ái trò đùa dai người nàng cũng gặp qua. Nhưng là hiện tại nếu đáp thượng này ý nghĩ, hắn ngụy trang ở người chơi chung, lấy bất đồng thân phận du tẩu ở phó bản, có thể hay không là tương lai giúp quái vật thu hoạch cái gì tình báo. Mạnh Hy não động càng lúc càng lớn, xem La Tư Hạo thấy thế nào như thế nào, cảm thấy chính là địa cầu phản đồ, nhưng nàng không phải một câu không đối liền cho người ta tuyên bố tử hình người. Mạnh Hy vẫn là quyết định nhiều quan sát La Tư Hạo đại lừa dối năng lực. Mạnh Hy là kiến thức quá, đem hắc nói thành bạch, như vậy cố đầu không màng đuôi phá phương pháp. Cứ nhiên bị hắn nói được nói có sách mách có chứng, trừ bỏ Mạnh Hy. Bọn họ đều nhận đồng hắn ý kiến, theo phi tự nhiên xã đoàn cùng Mộng Nam này tuyến truy tra đi xuống. Tìm được phi tự nhiên xã đoàn kia phân Mộng Nam hồ sơ. Hẳn là có thể tìm được phá giải Mộng Nam phương pháp. Hết chương.